Ông ta nhìn kỹ thấy đoàn tù xa nọ không có cắm cờ hiệu gì cả, trong lòng lại càng thắc mắc thêm, thì đã nghe thấy các nhân vật của bản Long Lãnh đều hô lớn một tiếng, cùng xông cả xuống bên dưới định cướp những tù xa ấy. Sung Vân đạo trưởng vội xua tay quát bảo, khoan đã, đoàn tù xa kia nhiều như thế, biết viên đại nhân ở trong chiếc nào mà hành động được. Dương Đại Hổ lớn tiếng nói, không cần biết là bao nhiêu tù xa, chúng ta cứ xông vừa tới phá hết ra là xong. Diệu Huyền Sư Thái bỗng hấp tấp nói, cứ theo như Bần Ni thấy bên trong thế nào cũng có điều gì bí ẩn chứ không sai. Thì ẩn mặc ác tài liền xen lời, trong thương trường có câu, vàng thau lẫn lộn khó mà phân biệt nổi. Trong đoàn tù xa đó có viên đại nhân ở bên trong hay không ta cũng không thể quyết đoán được. Thần toán tử Trình Đại Tiên Sinh nói, chúng ta cứ cùng xông cả lại, đánh đuổi bọn chúng rồi tra xét tất cả những tù xa đó, nếu có viên đại nhân thì thể nào chả kiếm thấy ông ta. Mỗ đã tính kỹ, không còn sự sai chệch chút nào đâu. Dứt lời y liền khua bàn toán kêu, lách cách, Sung Vân đạo trưởng quay đầu lại hỏi An Bình Trại Điệp phu nhân. Phu nhân có cao kiến gì không? Điệp phu nhân đáp, xin đạo trưởng cứ tùy tiện làm chủ cho. Sung Vân đạo trưởng vội đưa mắt nhìn thần toán tử, nói. Ai nhận sẽ tiến ra ngăn chặn đoàn tù xa đó. Quần hùng có mặt tại đây đó đều đồng thanh đáp. Tôi đi, bản Long Lãnh hảo hán, 16 đệ tử cái bang, tứ đại kim cương An Bình Trại đều tranh nhau đảm nhận trận đầu. Sung Vân đạo trưởng vội phất tay ra hiệu cho quần hùng chớ có ồn ào, rồi nói. Các vị bằng hữu cây bang xin hãy theo con đường nhỏ ở chân núi tiến xuống tập kích ở phía sau đoàn tù xa ấy. Tứ đại kim cương cùng bản Long Lãnh chưa vị bằng hữu thì xông thẳng tới phía trước chính để đánh phá, chỉ cần không để sổng chiếc tù xa nào, coi như đã chiếm được công. Mọi người đều dạ ran, cùng rút luôn binh khí ra đồng thanh hô lớn một tiếng, rồi cùng xông thẳng xuống chân núi. Sung Vân đạo trưởng quay sang nói với Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái, Điệp Phu Nhận các người, nói. Chúng ta cứ đứng ở đây giám thị xem động tĩnh bên dưới ra sao. Chúng hảo hán vừa chạy xuống bên dưới thì vừa lúc đoàn tù xa tới nơi, Dương Đại Hổ tay cầm thanh đao vung lên, thét lớn một tiếng. Giết, các hảo hán bản Long Lãnh, tứ đại kim cương, người nào người ấy đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ, lăn xả vào giữa đội áp giải tù xa, nhằm chân ngựa của bọn quan binh đó ào ào chém tới. Tên dẫn đầu bọn quan binh nọ thấy quần hùng như lang như hổ xô tới, vội phát ra một tiếng hiệu lệnh, bọn quan binh nọ không kháng cự gì cả, vội bỏ chạy tứ tán ngay. Chỉ trong thoáng cái, bọn chúng đã biến mất dạng, nơi đó chỉ còn trơ lại những chiếc tù xa nằm giữa đường. Sung Vân đạo trưởng thấy bọn quan binh đều bỏ chạy hết, vội cùng bọn Trình Đại Tiên Sinh các người lướt xuống dưới núi. Chúng anh hùng đều xông cả lại, mở tung vải che những chiếc tù xa đó ra. Chúng hảo hán đều ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn nhau, vì bên trong toàn là những chiếc xe rỗng cả, làm gì có viên đại nhân nào đâu. Góc truyện audio.com, 16 đệ tử cái bang từ phía sau đoàn tù xa chạy tới nói. Đều là xe không cả, có lẽ chúng ta đã trúng phải kế của bọn chúng rồi. Thì ẩn mặc ác tài xen lời nói, đây là chúng đã dùng kế, ám độ trần thương, viên đại nhân tất nhiên là đã được chúng đưa vào một con đường khác qua khỏi nơi đây rồi. Sung Vân đạo trưởng cũng vội vã nói, việc không thể chậm trễ được, chúng ta phải đuổi theo ngay, xem có phát giác được sự khả nghi gì không. Thế rồi mọi người đuổi theo liền một ngày một đêm, hôm đó đã tới địa giới Tầm Dương. Tầm Dương là một địa phương rất nhiều phồn thịnh, dân cư trù mật. Sung Vân đạo trưởng liền cho lệnh mọi người phân tán ra, và ước định sẽ liên lạc ở Hư Phù Quan, tại phía Bắc Khưu Sơn. Chủ trì Hư Phù Quan là sư điệt của Sung Vân đạo trưởng, đạo hiệu là Bán Trần Từ, danh tiếng đã lừng lẫy khắp vùng Tầm Dương này, thấy sư thúc giá lâm y mừng rỡ vô cùng, vội tiến ra tiếp đón, rồi sai đạo đồng xếp dọn nơi trú ngụ thật chu đáo. Còn Diệu Huyền và Diệu Thông Sư Thái thì tìm tới một ni am ở vùng gần đó nghỉ chân. Bọn Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài, Điệp Phu Nhân, An Bình Trại Tứ Đại Kim Cương cùng các hảo hán bản Long Lãnh đều chia nhau tìm các khách điếm cư trú. Chỉ có 16 đệ tử cái bang là còn lần quẩn ở trên đường. Người đứng đầu 16 đệ tử đó là Hồ Tam Lục, nhân vật đứng đầu vai vế chữ. Hoàng hành sự rất trầm tĩnh, sảng khoái, cho nên vừa đặt chân tới Tầm Dương y vội đi tìm nơi thiết lập phân đàn. Nhưng y tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không sao tìm ra được, cả đến một tên cái bang huynh đệ cũng không thấy nốt. Trong lòng rất ngạc nhiên, y nghĩ thầm, chấm, lạ thật, tại sao nơi đây lại không thấy một anh em đệ tử nào của cái bang thế này? Nghĩ đoạn, y liền tiến tới một gian hàng bán đồ ăn ở mé đầu chợ. Y bỗng thấy một người gầy gò, da mặt xanh xao, quần áo rất dơ dáy đang nằm ở một góc tường, tựa hồ như bệnh tật đói khát vậy, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn theo những thức ăn ở trong gian hàng đó miệng nhỏ nước miếng ra.

Hán tử gầy nọ lúc này chân lực đã bị mất mát rất nhiều cho nên không tài nào tránh thoát được, chỉ kêu lên được một tiếng rất thảm khốc, bị đá bắn văng ra ngoài xa, óc bị vỡ toang chết ngay tại chỗ. Xài Đạt Mộc thấy Cắt Đạt Tố sư huynh vừa xuất chiêu đã đá chết ngay một kẻ địch, y bỗng cảm thấy phấn khởi hô lớn. Giết, y liền rút luôn thanh trường kiếm ở sau lưng ra xông tới, phát ngang bổ dọc lia lịa, hung hãn như một con mãnh hổ. Bọn cái bang đệ tử mắt thấy sư thúc bị đối phương đá chết đều giận dữ gầm lên. Anh em hãy xông cả lên báo thù cho sư thúc. Trúc Trưởng ào ạt xông lên, cùng đâm bổ tới bọn đại hán nọ tấn công như điên như khùng. Môn võ công Đà Cậu Bổng Pháp của cái bang vốn là võ lâm nhất tuyệt, tuy bọn đệ tử thuộc chữ hoàng này chưa luyện tới mức cao siêu, công lực chưa được đầy đủ, nhưng họ đều liền tay tận dụng, lực lượng không phải tầm thường, liền đâm trúng được mấy tên đại hán té lăn ra đất. Cắt Đạt Tố thấy vậy nổi giận đùng đùng xông luôn vào trong trận, chỉ đông điểm tây chộp ngang quét bắc như hổ vờn bầy dê. Chỉ trong thoáng mắt đã có 4 đệ tử cái bang bị trúng độc thủ của Cắt Đạt Tố. Còn Xài Đạt Mộc thì vung trường kiếm như mưa sa bão táp, hạ thủ không hề nương tay. Trong ánh kiếm lấp loáng đã có những tiếng kêu, ối chà, lại một đệ tử cái bang bị kiếm của Xài Đạt Mộc chém xả từ đầu xương tới vai, ngã lăn ra đất. Góc Chuyện audio.com. Lúc này bọn cái bang đệ tử nếu như cứ tiếp tục liều mạng chiến đấu như thế tất nhiên không lâu sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng người nào người ấy dường như không coi cái chết vào đâu cả, mặt không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào, vẫn chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Cắt Đạt Tố liền nổi giận ngửa mặt lên trời cười the thé một trận thật rùng rợn quát lớn. Cắt Đạt Tố mỗ ngày hôm nay phải báo cừu, bọn cái bang các người đừng hòng chạy thoát được tên nào. Bỗng nghe thấy có người lên tiếng kêu gọi. Đại sư huynh bảo muốn báo thù gì thế? Cắt Đạt Tố quay đầu lại nhìn thấy Cổ Đạt Lạt liền hỏi. Cổ sư đệ tới hồi nào thế? Mỗ muốn báo mối thù với tên Liễu Tồn Trung ngày nọ. Y đã đánh trúng mỗ một trường, khiến mỗ bị té từ trên mái nhà xuống đất. Nếu không phải mỗ đã luyện thành môn Vô Viên Công thì làm sao có thể sống tới ngày nay được? Cổ Đạt Lạt đáp, sư huynh nói như vậy thật không phải. Sự tỉ thí trong võ lâm, bị người ta đánh bại, đó là sự thường tình mà phải tự trách mình học võ nghệ thưa được tinh xảo mới đúng chứ, đâu có mối cừu nào mà phải báo. Cắt Đạt Tố giận dữ quát mắng. Đừng có nói bậy, tiểu tử Liễu Tồn Trung đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đánh lén ta như thế mà cũng gọi là so sánh võ công ư? Cổ Đạt Lạt đáp. Xin sư huynh hãy nguôi cơn giận, không phải là tiểu đệ dám có lời xúc phạm sư huynh. Đêm ấy Liễu Tồn Trung dám đơn thân mạo hiểm tới do thám Đông Doanh, Thông Thiên Hiểu Sư gia đã huy động toàn thể Đông Doanh võ sĩ lại còn thêm cả Ô Lý, Khắc Tố và ba huynh đệ chúng ta nữa. Rồi sư huynh bị trúng trưởng của y chứ y có đánh lén sư huynh hồi nào đâu. Cắt Đạt Tố cả giận quát tháo, y đánh lén ta làm sao mà ngươi thấy được. Cổ Đạt Lạt thấy sư huynh nổi giận thực sự nói tiếp. Nếu Liễu Tồn Trung đánh lén, sư huynh hãy nên kiếm thắng y báo thù mới phải. Chứ nay sư huynh định đổ lên đầu bọn cái bang này thì có ích lợi gì đâu. Cắt Đạt Tố hừ nhạt một tiếng nói. Ai bảo là không có ích lợi. Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung là một nhân vật của cái bang cho nên phàm là đệ tử cái bang thì đều đáng chết cả. Dứt lời liền nghe thấy bộp bộp hai tiếng. Lại hai tên đệ tử cái bang bị trúng thương của y té lăn ra đất dẫy chết. Cổ Đạt Lạt thở dài một tiếng nói. Sư huynh tại sao cứ thích tạo nên nhiều sát nghiệp như thế. Cắt Đạt Tố quát mắng. Sư phụ thường bảo ngươi là tên đạo đức giả, quả thật không sai chút nào. Trên thế gian này mạnh được yếu thua, nếu ta không giết người thì người sẽ giết ta. Môn quy của Vô Viên Môn chúng ta thế nào? Lúc ấy Xài Đạt Mộc vừa vung kiếm lên đâm chết một cái bang đệ tử nghe nói liền niệm luôn. Càng tàn càng khốc, Cổ Đạt Lạt đọc tiếp, càng ác càng độc, Cắt Đạt Tố lại hỏi. Còn một câu nữa hãy đọc tiếp đi, Cổ Đạt Lạt lại đọc, đó là phúc của Vô Công Môn, Cắt Đạt Tố liền nguôi cơn giận nói. Đúng lắm, càng giết nhiều người thì danh tiếng của Vô Công Môn chúng ta càng lừng lẫy trên chốn giang hồ. Đó không phải là cái phúc Vô Công Môn chúng ta còn là cái gì. Tiếp theo đó lại có tiếng ối chà nổi lên, một tên đệ tử cái bang vừa bị trúng độc thủ của y, lúc này các đệ tử cái bang đã bị thương hoặc chết rất nhiều không còn thành trận thế gì nữa. Nhưng ý chí chiến đấu của họ vẫn không hề suy xuyền. Trúc Trượng vung ra ào ạt chỉ công mà không thủ. Cổ Đạt Lạt đứng ngẩn người ra ở cạnh bên xem xét trận chiến trong lòng rất buồn bực. Góc Chuyện audio.com. Cắt Đạt Tố thấy vậy liền hỏi. Sư đệ tại sao không động thủ đi còn đứng mãi ở đó làm gì? Cổ Đạt Lạt đáp. Tiểu đệ còn phải đi thám thính hành tung của sư phụ xem sao nên không thể ở đây lâu được. Dứt lời y liền tung mình lướt trên mái nhà chỉ trong thoáng cái đã biến mất dạng. Liền lúc đó lại có hai tiếng kêu la rất thảm khốc. Hai cái bang đệ tử đã bị trúng kiếm chết liền.